Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 1482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1482. Cô đang suy nghĩ gì? Bà Lục hơi nghiêng người, lộ ra vẻ mặt hết sức chú ý, Hy Nguyệt khuấy ly cà phê trong tay. Tối ngày hôm qua, con suy nghĩ cả một đêm. Trong đầu có một cái ý nghĩ, có chút hoang đường. Không có sao, nói ra đi, tôi phân tích một chút. Bà Lục nói, Hy Nguyệt nhìn bốn phía một cái. Chắc chắn không có ai. Liền che miệng lại, âm thanh cực kỳ nhỏ. Nói, ban đầu cô ta ở nước An Kỳ thật sự chỉ sinh một đứa con gái sao? Bà Lục hung hăng chấn động một cái. Trong nháy mắt biết được ý của cô. Cô muốn nói là cô ta còn len lén sinh một đứa con trai. Một mực bí mật nuôi ở bên ngoài. Cô ta và Vinh Hàn đều lừa mọi người chúng ta sao? Não của con động quả thật có chút lớn. Hy Nguyệt trừng mắt nhìn. Một chút quỷ quyệt vẻ từ đáy mắt lặng lẽ thoáng qua. Cái yêu cầu này là bà cụ Lục nói ra. Nếu mẹ nhỏ thật sự bao dung và nhân hậu thì cô ta có thể sẽ uất ức tiếp nhận hết. Còn nếu như lòng tốt của cô ta đều là giả vờ thì cô ta sẽ im hơi lặng tiếng mưu tính một ván cờ lớn. Tình huống không giống nhau. Mà trong ván cờ đó của cô ta, phải có đẹp trai. Và đẹp trai này sẽ không phải là mẹ nhỏ. Cũng không phải là sanh hạ. Chỉ có thể là một đứa con trai có thể thừa kế gia sản trong tương lai. Gân xanh trên trán bà Lục chuyển động. Càng nghĩ thì bà ta càng cảm thấy sự phân tích này cũng có lý. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Năm đó đi nước An Kỳ làm thụ tinh ống nghiệm. Chỉ có hai người Vinh Hàn và Tư Mã Ngọc Như. Sau khi thụ tinh ống nghiệm thành công thì toàn bộ hành trình ông ấy đều bảo vệ Tư Mã Ngọc Như. Bí mật nuôi thai. Bọn họ đang đề phòng tôi. Từ đầu tới đuôi, tôi cũng không biết Tư Mã Ngọc Như đang ở nơi nào. Ông ta, tôi và bà cụ Lục nói di chuyển phôi thai chỉ có một người sống sót. Là con gái nên tôi cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Nếu như bọn họ liên hợp với nhau, âm thầm sinh con trai, lừa tôi và bà cụ Lục thì chúng ta căn bản không thể biết được. Hy Nguyệt khống chế âm thanh ở phạm vi chỉ hai người nghe được. Bố rất là cưng chiều cô ta. Cô ta ở trước mặt bố khóc lóc kể chuyện là lòng của bố liền mềm nhũn hết cả ra. Bà Lục khẽ vuốt cằm. Tôi lập tức gọi điện thoại cho cậu của cô. Để cho cậu ta đi bệnh viện năm đó bí mật điều tra. Chuyện này đừng khuếch trương ra. Để chúng ta và Lãnh Phong biết là được rồi. Bà ta vỗ tay Hy Nguyệt một cái. Dùng âm thanh cực kỳ nhỏ dặn dò. Hy Nguyệt gật đầu một cái. Chờ buổi trưa Lục Lãnh Phong trở lại, cô liền đem cái ý nghĩ này nói cho anh. Lục Lãnh Phong xoa xoa đầu của cô, trí tưởng tượng rất phong phú, thế nhưng nghe cũng có lý. Vẻ mặt anh bình tĩnh như mây trôi, hình như cũng không để chuyện này vào trong lòng. Cho dù Tư Mã Ngọc Như có ẩn giấu con trai thì anh cũng sẽ không cảm thấy có uy hiếp gì. Hy Nguyệt cũng biết phản ứng của anh sẽ là không đếm xỉa tới cho nên đã nói trước cho bà. Lục Lãnh Phong khinh thường việc đi điều tra chân tướng, nhưng bà thì lại khác, coi như là có đào ba thước, thì bà cũng phải moi ra bí mật của Tư Mã Ngọc Như cho bằng được. Ma Vương Tu La, em biết, anh không cảm thấy việc Tư Mã Ngọc Như có con trai sẽ uy hiếp được anh. Nhưng anh có nghĩ tới hay không? Nếu như chuyện này là thật thì cô ta sẽ không ngừng làm yêu. Quấy nhiễu khiến cho mọi người chúng ta cũng không được yên bình. Nếu như không làm được thì cô ta sẽ còn ra tay với Kiến Diệp. Vì con trai của cô ta tiêu diệt vật càn. Chỉ có đem chuyện này điều tra rõ, khiến cho cô ta không còn cách nào ảo tưởng nữa thì cô ta mới có thể an tĩnh lại. Lục Lãnh Phong ôm vai của cô. Cho nên em nói chuyện này với mẹ rồi. Cô bĩu môi một cái. Anh, em và mẹ, chúng ta là một thể. Một người sung sướng thì tất cả sung sướng. Một người tổn thương thì tất cả sẽ tổn thương. Chuyện quan trọng như vậy, tất nhiên phải nói cho mẹ biết rồi. Cách chương.